Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 50, hôm nay nàng chính là Phật sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi khám bệnh miễn phí dự kiến bắt đầu từ giờ thìn chính 8 giờ sáng. Để chuẩn bị chu đáo, Từ Tĩnh đã đến từ giờ thìn 7 giờ, nhưng không ngờ trước cổng Hạnh Lâm đường đã xếp hàng dài hơn 50 người. Trong hàng người ấy, có những kẻ rách rưới, ăn mặc lam lũ. Có những người dân thường với vẻ mặt chất phác, áo quần giản dị. Cũng có những công tử con nhà giàu khoác lụa là gấm vóc, dáng vẻ kiêu ngạo, cợt nhả. Cảnh tượng muôn màu muôn vẻ, chỉ cần liếc qua, đã đủ nhận ra ai thật sự đến để chữa bệnh, ai chỉ đến để xem náo nhiệt. Đáng tiếc thay, phần lớn lại là người đến để xem trò vui. Trình Hiền Bạch đã đứng chờ ở cửa sau từ sớm. Hắn là người từng trải, vừa nhìn đã nhận ra phần lớn những kẻ đến đây hôm nay không phải loại tử tế. Nghiến răng, hắn tức tối nói. Đám khốn kiếp rỗi hơi này, nếu dám gây sự, xem ta có đánh bọn chúng nằm dạp xuống đất tìm răng không? Từ Tĩnh bình thản đáp, y quán là nơi chữa bệnh cứu người, đừng làm bừa. Nàng nhàn nhạt nói thêm, chuyện này rất bình thường, ta đã nói từ trước, chỉ dựa vào chuyện lần trước không thể lập tức xoay chuyển danh tiếng rách nát của Hạnh Lâm đường, huống chi vài đại y quán kia chắc chắn đang tìm cách đối phó chúng ta. Những người đến hôm nay, phần nửa là xem náo nhiệt. Còn lại chỉ sợ cũng lẫn không ít kẻ thám thính từ các y quán khác. Trình Hiền Bạch nghe vậy càng sốt ruột, hỏi, vậy phải làm sao, chẳng lẽ cứ để bọn chúng phá hỏng buổi khám bệnh của chúng ta sao? Phải làm sao ư? Từ Tĩnh nhếch môi, vẻ mặt đầy ẩn ý. Ta đã nói rồi, y quán là nơi chữa bệnh cứu người. Chúng ta sẽ trị bệnh cho bọn họ thật tốt. Trong y quán của chúng ta, tất cả lời nói đều vô nghĩa. Chỉ có thể dùng y thuật để khiến họ tâm phục khẩu phục. Nàng mỉm cười nhạt, trên đời này, có ai dám chắc mình không mang bệnh trong người. Hôm nay, ta sẽ làm Phật sống. Buổi khám bệnh nhanh chóng bắt đầu. Những bệnh nhân đầu tiên đến đều thật sự có nhu cầu chữa trị. Từ Tĩnh nghiêm túc bắt mạch, kê đơn, châm cứu, thậm chí còn đích thân đưa ra phương pháp điều trị chi tiết. Ban đầu, vài người tỏ ra hoài nghi khi thấy nàng đeo khăn che mặt. Nhưng chỉ sau vài câu chuẩn đoán nhanh chóng và chính xác, ánh mắt nghi ngờ của họ đã chuyển thành sự kính trọng. Vì Hạnh Lâm đường không lớn, Từ Tĩnh không cho Xuân Dương và Xuân Hương theo hầu, mà phái họ làm việc khác. Bên cạnh nàng chỉ có Trình Thanh Thanh phụ giúp, còn Trình Hiền Bạch đứng ngoài giữ trật tự. Rất nhanh, Trình Thanh Thanh nhận ra điểm khác thường. Trong số 10 bệnh nhân được tiếp đón đầu tiên, có đến 5 người mắc các bệnh liên quan đến thương thử thấp nhiệt. Nhiệt và ẩm gây ra bởi nắng nóng. Nói cách khác, đây đều là triệu chứng của say nắng, nhẹ thì nóng trong người, tay chân mỏi mệt, đổ mồ hôi, khát nước. Nặng thì sốt nhẹ, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy. Tỷ lệ này đã rất cao trong số các bệnh nhân đến khám. Nhưng nghĩ lại, đang là tháng 7, nắng hè gay gắt. Nhiều người dân nghèo phải làm việc dưới ánh nắng để mưu sinh, sinh bệnh cũng không có gì lạ. Điều khiến Trình Thanh Thanh ngạc nhiên là cách Từ Tĩnh xử lý những trường hợp này. Mỗi khi gặp bệnh nhân bị thương thử thấp nhiệt, trước khi kê đơn, Từ Tĩnh đều lấy ra một viên thuốc, hòa vào nước cho họ uống. Đó chính là loại thuốc họ đã chế trong thời gian qua. Nàng nhớ rõ, loại thuốc này trước đây chưa từng thấy, mùi vị rất khó ngửi, vừa đắng vừa nồng. Chỉ cần ngửi một lần, cả đời không quên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ... đây là loại thuốc đặc trị thương thử thấp nhiệt. Trình Thanh Thanh tim đập thình thịch. Đột nhiên nàng hiểu vì sao Từ Tĩnh từng nói thuốc này không lo không bán được. Mùa hè là thời điểm bệnh này bùng phát. Nếu thuốc của Từ Tĩnh thật sự hiệu quả, nhu cầu sẽ cực kỳ lớn. Từ Tĩnh không hề hay biết suy nghĩ của cô gái bên cạnh. Lúc nàng lấy thuốc ra, bệnh nhân thường nhăn mặt khó chịu vì mùi quá kinh khủng. Nhưng khi họ miễn cưỡng uống, tác dụng của thuốc khiến họ phải kinh ngạc. Cảm giác ẩm thấp, bực bối trong cơ thể bỗng chốc như được dòng khí mát mẻ cuốn đi. Những bệnh nhân uống thuốc đều nhìn Từ Tĩnh với ánh mắt đầy sùng bái, dường như chỉ thiếu điều quỳ lại gọi nàng là thần y. Tuy nhiên, khi họ còn mong chờ được kê loại thuốc thần kỳ này, Từ Tĩnh chỉ viết vài nét lên tờ đơn thuốc, sau đó bảo họ đến các tiệm thuốc khác mua thuốc. Cả bệnh nhân lẫn Trình Thanh Thanh đều sửng sốt, không phải Tĩnh tỷ tỷ làm thuốc để bán sao? Sao lại để họ mua thuốc ở nơi khác? Trong số 5 người đã uống thuốc, 2 người ngơ ngác cầm đơn thuốc rồi rời đi. Ba bệnh nhân còn lại dường như không phải lần đầu mắc bệnh này. Họ đã biết sự thần kỳ của loại thuốc mà Từ Tĩnh đưa cho. Bọn họ nhất quyết muốn mua lại chính loại thuốc ấy. Từ Tĩnh thấy vậy, phía sau tấm khăn che mặt, khóe môi khẽ nhếch lên. Nàng cố ý thở dài một tiếng, giả vờ bất đắc dĩ nói. Hôm nay chúng ta tổ chức khám bệnh miễn phí, vốn không được thu tiền. Hơn nữa, đây là loại thuốc bí truyền mà sư phụ ta để lại. Ta chỉ bào chế một ít để dùng trong lúc trị bệnh, số lượng không nhiều. Bệnh nhân lập tức khẩn khoản, ta đi tiệm thuốc cũng phải tốn tiền. Thần lực không thu tiền khám bệnh, ta đã rất cảm kích rồi. Xin hãy bán cho ta loại thuốc vừa rồi. Mỗi năm vào mùa hè, ta đều không khỏe. Đây là lần đầu tiên gặp loại thuốc hiệu quả nhanh đến vậy. Từ Tĩnh lại giả vờ thở dài, vẻ mặt đầy khó xử. Ngươi đã nói vậy, thôi được, nhưng ngươi ra ngoài rồi tuyệt đối đừng kể với người khác. Thật sự là ta không có nhiều thuốc. Hôm nay chúng ta làm khám bệnh miễn phí, ta cũng không tiện lấy giá cao. Một gói thuốc có 6 viên, mỗi gói 30 văn tiền. Ngươi dùng trong 3 ngày, mỗi ngày 2 lần, sáng 1 viên, tối 1 viên. Hòa viên thuốc vào nước rồi uống. Bệnh nhân mừng rỡ, cảm động đến rơi nước mắt, rối rít đồng ý. Đến khi Trình Thanh Thanh nhận 30 văn từ tay bệnh nhân, nàng vẫn ngây ngốc chưa hết bàng hoàng. Trước khi bệnh nhân kế tiếp bước vào, nàng vội hỏi Từ Tĩnh. Tĩnh tỷ tỷ, sao tỷ lại nói vậy? Thuốc của chúng ta làm ra vốn là để bán mà. Từ Tĩnh nhìn nàng, bật cười. Đúng là để bán, nhưng ban đầu chúng ta đã tuyên bố tổ chức khám bệnh miễn phí. Mặc dù nguyên tắc không bao gồm việc phát thuốc miễn phí, nhưng cũng không nên vội vàng bán thuốc ngay từ đầu. Nếu ngay từ đầu chúng ta đã gấp gáp bán thuốc, người nghĩ người khác sẽ nhìn chúng ta thế nào? Những kẻ vốn không ưa chúng ta sẽ càng có cơ hội bôi nhọ, nói chúng ta tổ chức khám bệnh miễn phí chỉ để bán thuốc. Nàng nhấn mạnh, nhưng nếu là bệnh nhân tự mình khẩn cầu mua thuốc, thì sao? Trình Thanh Thanh nghe đến đây, như bừng tỉnh. Hóa ra, có thể làm như vậy sao? Từ Tĩnh nhấp một ngụm nước, thản nhiên nói. Ta vừa dặn họ không được nói với người khác rằng đã mua thuốc từ ta. Nhưng tâm lý con người là vậy, người càng bảo họ đừng nói, họ càng muốn kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ xem, chỉ trong 2 ngày, tin đồn về loại thuốc đặc trị thương thử thấp nhiệt mà chúng ta bán sẽ lan khắp cả huyện. Đến lúc đó, sau khi buổi khám bệnh miễn phí kết thúc, mọi người đã tin tưởng Hạnh Lâm Đường hơn, họ cũng sẽ sẵn lòng mua thuốc của chúng ta hơn. Trình Thanh Thanh kinh ngạc đến há hốc miệng, như có thể nhét cả quả trứng gà vào. Nàng nhanh chóng khép miệng, líu ríu nói, Tĩnh tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại, những chuyện này, muội chưa từng nghĩ tới. Nàng từng nghĩ, việc tổ chức khám bệnh miễn phí đã đủ để thể hiện tài năng của Tĩnh tỷ tỷ. Không ngờ, đây chỉ là bước đầu tiên của tỷ ấy. Trời ơi, không biết mấy đời nhà mình đã tích đức bao nhiêu mà mới gặp được tỷ ấy. Từ Tĩnh mỉm cười. Đôi mắt lóe lên vẻ tự tin. Đúng lúc này, rèm cửa bị ai đó mạnh tay vén lên. Một giọng điệu trơn trẽn, đầy mỉa mai vang lên. Ồ, đây chẳng phải nữ thần y của Hạnh Lâm Đường, người mà ai cũng nghe danh gần đây sao? Sao chữa bệnh mà phải che mặt bằng khăn? Chẳng lẽ vì người xấu quá, không dám gặp người à? Cách Trương.